thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử, các tín chúng một năm mới an lành hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, Thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi được ban tổ chức mời về đây để cùng chia sẻ với các vị trong một ngày khánh thành chánh điện của chùa Hội An, và đồng thời cũng là lễ an vị triển lãm kim thân tượng Phật Ngọc Bích. Và những ngày đầu xuân thì rất là bận rộn, nhưng vì cái lời thỉnh mời của thượng tọa trưởng ban trị sự ở tỉnh Bình Dương và tất cả các Phật tử gần xa, thì tôi cũng nhân lời mời đó cũng về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Nhưng mà các vị biết rằng những ngày đầu xuân thì quý thầy ở các chùa trụ trì, chúng ta phải tiếp rất là nhiều phái đoàn Phật tử và các phận sự khác, cho nên riêng bản thân tôi cũng xin với quý Phật tử một điều, các vị cùng hoan hỷ hợp tác với ban tổ chức. Thật lòng là bữa nay tôi tắt tiếng rồi. Tôi không có la được như mọi ngày nữa đâu. Các cái bài giảng pháp khác thì các vị nghe tôi là tiếng quanh vàng đúng không? Bữa nay không còn tiếng quanh vàng nữa rồi. Cho nên là các vị hợp tác để trật tự, tôi nói không lớn được nữa. Trong một cái không gian rộng lớn thế này thì âm thanh như thế này các vị thính chúng ở dưới có nghe rõ không ạ? Xin chân thành cảm ơn các vị. Hôm nay nhờ máy phóng thanh thôi chứ bản thân tôi hết pin. Xin thưa các vị, thì để giúp cho chúng ta có một cái hiểu sâu sắc hơn về đạo Phật, những tập quán phong tục tín ngưỡng của Việt Nam. Bởi vì tôi thấy mỗi dịp đầu xuân, phần lớn các Phật tử của chúng ta đi trở về các đình chùa, những nơi có sự tôn thờ, chúng ta cũng cúng kính lễ bái trang nghiêm. Và giữa trong chùa và những nơi khác, ví dụ đây có chùa Bà Thiên Hậu, hay những nơi đình thờ, hay những nơi lăng tẩm, những nơi miếu, tất cả chúng ta đều có những cái lễ bái cúng kiến. Và như vậy làm thế nào để chúng ta nhận thức rất rõ đâu là đạo Phật, đâu là những tín ngưỡng và đâu là tôn giáo, và để giúp cho chúng ta rõ ràng trên con đường nhận thức và tu tập, tôi xin chia sẻ với toàn thể quý Phật tử có mặt trong hội trường hôm nay với bài giảng Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng. A Di Đà Phật. Đứng về mặt lịch sử, chúng ta biết đạo Phật có mặt trên Việt Nam rất lâu, khoảng 2000 năm. Chúng ta biết đạo Phật được du nhập từ khởi đầu không phải là những nhà tu, mà phần lớn là những thương buôn, những người mà buôn bán tất cả các hương liệu, tất cả những vàng bạc đá quý từ những đất nước như Ấn Độ, tức là Tây Trúc ngày xưa, qua con đường biển, qua giao chỉ Việt Nam. Chúng ta mình biết rằng những trung tâm Phật giáo đầu tiên trên đất nước Việt Nam là trung tâm Ly Lâu, nằm ở vùng Bắc Ninh, tức là giáp ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện giờ, những cái tỉnh mà cận cái vùng biên giới. Xin thưa với các vị, đạo Phật có mặt từ rất lâu như thế, nó đã hòa quyện, nó đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành văn hóa của một đất nước. Nhưng mà giữa đạo Phật và những tín ngưỡng và những tôn giáo, đôi khi chúng ta chưa phân tách được, cho nên có những quan niệm nhận thức lệch lạc về đạo Phật, hay là đánh giá có những cái nó chưa đúng mức về giá trị của đạo Phật. Trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ với các vị ở một mức độ căn bản để nhận thức, phân tích, chứ chưa phải là một chủ đề coi như là hoàn toàn chuyên biệt mà để gọi là lột tả hết mọi vấn đề. Không thể nào một vấn đề lớn như vậy mà chúng ta có thể lột tả được trong một bài giảng một tiếng hay là một tiếng rưỡi đồng hồ như thế này. Như vậy, cho chúng ta là những người Phật tử hay thậm chí những con dân của đất Việt, chúng ta sẽ có một khái niệm nhận thức, đánh giá, phân tích nó tỉ dảo một cách rõ ràng, thì sau này chúng ta cũng bớt đi những cái khập khiễng và nhìn nhận lầm lạc về đạo Phật của chúng ta. Để từng phần chúng tôi chia sẻ với các vị, thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu qua những chữ tôn giáo, những chữ tín ngưỡng, rồi sau đó chúng ta mới tìm hiểu đến đạo Phật. Xin thưa với các vị, xưa nay khi nói đến tôn giáo thì tôi thấy phần lớn chúng ta cũng đề cập luôn cả đạo Phật vào trong đó, gọi là tôn giáo, có phải không ạ? Vậy tất cả những người trong hội trường hôm nay, ai cho đạo Phật là tôn giáo rồi, các vị đưa tay lên thầy coi rồi. Hả? Đưa tay lên thầy coi coi, ai cho đạo Phật là tôn giáo? Le que thôi hả? Vậy ai nói đạo Phật không phải là tôn giáo, các vị đưa tay lên thầy coi. Nhiều hơn được chút xíu. Vậy những người không đưa tay là đạo Phật là gì? Hả? Đạo Phật là gì? Đạo Phật hồi thầy nói sẵn tôi ừ. Xin thưa với các vị, như thế nào cũng được. Thì vì vậy cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng có khi chúng ta quan niệm tôn giáo, có khi không tôn giáo. Và như thế chúng ta còn có những cái người ngờ ngợ có phải tôn giáo hay không, hay là như thế nào. Thì trong bài giảng này tôi xin chia sẻ với các vị, sự thật ra từ nguyên tắc là lịch sử Việt Nam đầu tiên, những kỷ nguyên đầu của Tây lịch, hay là trong quá trình phát triển dựng nước giữ nước Việt Nam chúng ta, chưa có cái chữ tôn giáo trên đất nước Việt Nam này. Những tôn giáo của phương Tây có từ đầu thế kỷ thứ 19, nó dịch từ chữ tiếng Anh đó là religion. Cái chữ này để nó cho một phản ảnh, một ý nghĩa là tôn trọng thần linh, hay nói khác hơn đó là tôn trọng thượng đế, là những người sáng tạo hay là những người có quyền ban thưởng phạt ác. Và những chữ tôn giáo này đầu tiên nó có mặt là ở Thiên Chúa giáo, là người sử dụng cái này để phân tách với những cái không phải là tôn giáo, không phải là chính thống, hay là những cái thuộc về tà giáo mà theo quan niệm của Thiên Chúa giáo thở ban đầu. Cho nên có thể rằng chữ tôn giáo, hay là nghiên sau này nghiên cứu về tôn giáo học, chúng ta mới thấy rằng chữ tôn giáo này nó không phải xuất phát từ phương Đông, mà nó chỉ xuất phát từ phương Tây. Và từ những cái thập niên mà đầu thế kỷ thứ 19 thì chữ tôn giáo này bắt đầu mới du nhập vào phương Đông của chúng ta. Như vậy chữ tôn giáo mang nghĩa là tôn trọng thần linh, tôn trọng những đấng thưởng thiện phạt ác, tôn trọng những đấng thượng đế mà họ cho là những đấng sáng tạo, những người có quyền sinh sát trong tay. Đây là những điều mà quan niệm về tôn giáo học, hay là những tín ngưỡng về tôn giáo. Xin thưa với tất cả các vị, trên căn bản về mặt học thuyết, chúng ta có thể khái niệm về tôn giáo để bất cứ một hình thức tín ngưỡng nào gọi là tôn giáo, thì nó phải đủ ba yếu tố cơ bản như thế này. Một là nghi lễ, hai là huyền thoại, ba là triết học. Cho một tôn giáo để khẳng định được để có phải là một tôn giáo hay không thì nó phản ánh trên ba ý nghĩa căn bản: một là nghi lễ, hai là huyền thoại, ba là triết học. Như vậy nghi lễ là những cái hình thức lễ cúng bái sám này kia, và những hình thức tụng niệm hay là một vài hình thức cúng kính khác. Thứ hai là huyền thoại. Huyền thoại là tất cả những cái gì đó gọi là một cái câu chuyện thần thoại về một đấng giáo chủ, hay là một câu chuyện thần thoại về những người đứng đầu trong một tổ chức, hay là các cái thần thoại khác truyền thuyết hư cấu về một cái vị thần thánh đó, cái đó gọi là huyền thoại. Thứ ba là triết học. Triết học là học thuyết của những cái chủ trương của những cái tôn giáo đó, những cái tín ngưỡng đó, những quan niệm đó. Như vậy nhìn dựa vào cái điều kiện này thì chúng ta có thấy rằng những tôn giáo có mặt trên đất nước Việt Nam, và chúng ta thấy rằng đạo Phật đâu đó cũng phản ánh một chút gì đó với ý nghĩa của chữ tôn giáo này. Nhưng mà đạo Phật có phải là tôn giáo hay không, chúng ta cùng trình bày cho những cái phần sau này. Trước hết chúng tôi chia sẻ các vị như thế đó. Riêng tôi nếu đứng về quan điểm của nhận thức và đánh giá về tôn giáo, thì tôi thấy tôn giáo cũng đáp ứng một phần về nhu cầu tín ngưỡng, hay là về cái mặt nương tựa tâm linh của con người. Nhưng mà nó không có giá trị vĩnh cửu và không có giá trị lắm đối với cuộc sống thực của chúng ta. Tôi nhớ đọc trong một quyển triết học, Engels cũng đã từng phát biểu một cái điều là tôn giáo là những cái phản ảnh hư cấu trong tâm hồn của con người chúng ta, là những người này bị tác động bởi những cái sức mạnh của bên ngoài, đó là những cái gì thống trị họ bởi đời sống tâm linh hàng ngày của họ. Tất cả những cái này, hay là Marx cũng đã từng phát biểu rằng là con người sinh ra tôn giáo chứ không phải là tôn giáo sinh ra con người. Như vậy dựa vào những định nghĩa này, chúng ta thấy hoàn toàn về ý nghĩa của chữ tôn giáo là một sản phẩm hoàn toàn do con người nhào nặn ra, tưởng tượng ra. Và chính cái điều đó nó cũng một phần đáp ứng cho những người yếu đuối về tâm lý, lo sợ khủng hoảng hay là sợ hãi lo âu. Cũng từ những sợ hãi lo âu, những cái khủng hoảng tâm lý mà nó xuất phát lên những cái sự cúng bái về thần thánh. Tôi cho ví dụ các vị, ở Việt Nam chúng ta hay có bị bệnh là ớn ớn lạnh lạnh, rồi hay nói chuyện thiên thiên là bà độ mạng. cái chúng ta có quan niệm là người này bị ma vừa nhập à, có phải không? Người này bị ma vừa nhập hay là ông lên bà xuống gì đó à? Sư thật cho các vị, tự một hiện tượng về bệnh lý có thể là thần kinh, nhưng mà chúng ta không có giải thích được bằng khoa học hay là bằng y học, thì chúng ta bắt đầu dựa vào huyền thoại để chúng ta lý giải một vấn đề. Như vậy đối với tôi, một vấn đề ma vừa nhập hay là ông lên bà xuống gì đó, đây là những bệnh trạng của tâm lý mà chúng ta không giải thích được bằng y học hay là bên diện thần kinh học, hay là bằng y khoa hay là bằng các cái khả năng khoa học khác. Cho nên chúng ta phải dựa vào một quyền năng quyền thoại để chúng ta tác động đến những cái bệnh nhân này, hay là chúng ta thực hiện một vài nghi lễ cúng kính gì đó, bùa chú gì đó cho những bệnh nhân này. Sự thật với các vị, đó không phải là một giải pháp để giúp cho con người chúng ta hoàn toàn được bình phục hay là an lạc. Giải pháp này chữa cháy tạm thời trong mức độ gọi là làm an tâm của những người đương sự hay là người thân của những người đó. Sự thật với các vị, những hiện tượng thiên nhiên mà chúng ta không giải thích được bằng khoa học thì chúng ta phải đem thần thánh ra để chúng ta giải thích những điều đó. Có những cái lý giải bằng thần thánh nó trở thành tôn giáo, nhưng có những cái lý giải thần thánh nó không phải là tôn giáo, nó chỉ là những cái tín ngưỡng văn hóa của một dân tộc mà thôi. Cho nên đến khi nào vấn đề chia sẻ với các vị về mặt tín ngưỡng, tôi sẽ chia sẻ với các vị vấn đề này. Về mặt tôn giáo, nó có những mặt có lợi của nó, nhưng mà có những cái rất là nguy hiểm nếu những tôn giáo đó để đầu độc tín ngưỡng của con người, từ một con người bình dân để trở thành mê tín, hay là thậm chí dẫn đến cuồng tín, để dẫn đến phá hại đời sống hạnh phúc thực tế của con người của mình, hay là trở thành nô lệ của một ý thức hệ của một tổ chức để đi ngược lên một cái luật pháp hay là một tổ chức của một xã hội, thì đó là những cái vô cùng nguy hiểm. Có những tôn giáo gì muốn độc tôn về quan niệm và tín ngưỡng của mình, cho nên chà đạp lên những tín ngưỡng văn hóa của người khác. Những tôn giáo truyền vào Việt Nam mà khuyên dân chúng bỏ bàn thờ, không thờ ông bà, không thờ tổ tiên, thờ cúng người chết như thờ cúng ma quỷ, đó là những loại vô đạo đức. Những tôn giáo này chà đạp lên nền tín ngưỡng văn hóa của dân tộc, biến con người chúng ta quay lưng lại với một nền văn hóa dân tộc. Đây là những con người về lâu về dài trở thành những kẻ phản quốc là chuyện đương nhiên. Khi ông bà đã không, tổ tiên đã không, thì đừng nói gì quê hương, đừng nói về đất nước. Cho nên những loại văn hóa nào mà muốn độc tôn truyền bá những tín ngưỡng của mình, mà chà đạp lên bất kể những văn hóa của người khác, tín ngưỡng của người khác, đây là những cái thiếu đạo đức và cần phải lên án, và thậm chí cần phải triệt tiêu loại trừ. Tất cả những người Việt Nam chúng ta phải ý thức được điều này. Những loại tôn giáo này hay đe dọa tâm linh của quần chúng, hay là khủng bố tâm lý quần chúng, khủng bố thế này, trời sập thế kia, hay là thế này thế nọ. Những cái điều này năm 2012 vừa rồi cũng là những vấn đề khủng bố về tâm lý mà người ta dựa vào một vài thông tin để người ta khủng bố quần chúng, để lôi kéo một số con người đi về với những cái tín ngưỡng tận thế gì đó, để nói là có đến thượng đế chúa trời gì đó để ban, để cứu, để này cái kia kia nọ đó. Tất cả những cái đó làm cho những cái nhóm tiêu cực, nhất là sinh viên học sinh đã từ bỏ học, những người làm kinh tế từ bỏ kinh tế để đi theo những quan niệm lệch lạc như thế này, mất hạnh phúc và mất phương hướng của cuộc đời thật. Như vậy có những loại tôn giáo vô cùng nguy hiểm, nếu chúng ta không phân tích này kia kia nọ rõ ràng thì chúng ta dễ dàng bị mê lầm vào trong những cái điều này. Cho nên bởi vậy học thuyết trong các cái quan niệm về duy vật, tại sao duy vật quan niệm chống đối học thuyết bởi tôn giáo duy tâm thần học? Chúng ta nên nhớ cả một bề dày phát triển lịch sử về hai nền triết học này ở châu Âu hay là ở phương Tây nói chung. Tôi đã chia sẻ cái này trong một cái bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Tôi đã chia sẻ với các vị rồi, các vị sẽ tìm hiểu lại bài giảng này. Hôm nay tôi không phân tích lại, nhưng tôi muốn nói như một cái tiền đề để dẫn nhập. Tôi xin gợi ý cho các vị một vài thông tin mà tôi đã đọc được trên VN Express, tức là trên cái báo Việt của chúng ta trên mạng, để mà khủng hoảng về tâm lý cho cái ngày tận thế, tức là cái ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó, là có những thông tin nó xuất phát từ một quá khứ lâu dài và nó tồn tại cho đến ngày nay. Và báo đã tổng hợp lại những cái thông tin từ trong quá khứ với cái tựa đề là những tin đồn về tận thế trong lịch sử. Vô số dự đoán về ngày cuối cùng của thế giới từng xuất hiện, nhưng đến nay trái đất vẫn bình yên. Đây là một cái tựa báo mà làm cho chúng ta phải thu hút. Và trong đây tôi thấy phần lớn là những người đại diện cho các tôn giáo hay từng phát biểu về điều này. Tới hôm nay tôi diện dẫn ra cho các vị một số thông tin, nếu không khéo chúng ta trở thành nạn nhân của những tôn giáo thì vô cùng nguy hiểm. Ở đây tôi đọc cho các vị một số thôi. Năm 1843 đến năm 1844, giáo chủ cơ đốc Phục Lâm William Miller 1782-1849 ở Mỹ tin Chúa sẽ trở lại lần thứ hai vào ngày 21 tháng 3 năm 1844. Ông lan truyền thông điệp Chúa đã chọn thời điểm hủy diệt trái đất, thế giới sẽ hoàn toàn biến mất, hãy sẵn sàng để gặp Chúa. Người đàn ông này cho biết thế giới sẽ bị hủy diệt trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 năm 1843 đến ngày 21 tháng 3 năm 1844. Thông tin trên khiến hàng nghìn người dân trong vùng bán hoặc cho đến toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, ngày tận thế vẫn bình yên trôi qua mà không thấy Chúa xuất hiện. Nhiều tín đồ tin theo William Miller đã nhảy trên nóc nhà hoặc ngọn cây xuống với hy vọng rằng Chúa sẽ đón họ lên thiên đường. Ngày 24 tháng 12 năm 1995, Dorothy Martin, một người phụ nữ 54 tuổi sống ở Osbach, bang Illinois, Mỹ, đưa ra cảnh báo về ngày tận thế xảy ra năm 1955. Martin cho biết bà đã nhận thông báo của những người ngoài trái đất từ hành tinh Calorim về việc một trận đại hồng thủy sẽ tiêu diệt trái đất. Theo tin lời đồn này, nhiều người đã thôi việc bán hết tài sản, nhưng sau đó mọi chuyện không diễn ra như thông báo của Martin. Năm 1992, một mục sư người Hàn Quốc tên là Lee Jang Rim, người viết cuốn sách thuộc loại bán chạy Sắp đến ngày tận thế. Ngày 28 tháng 10 năm 1992 là ngày tất cả tín đồ Kitô giáo đều được lên trời. Tuyên bố này gây nên một sự hỗn loạn trong xã hội Hàn Quốc. Tại Seoul, 5.000 người bỏ việc, bán nhà, từ bỏ gia đình vì tin đồn trên. Những ngày tận thế đó đã không xảy ra. Tháng 5 năm 2000, Richard North, tác giả của cuốn sách Ngày 5 tháng 5 2000, thảm họa cuối cùng, cho biết vào tháng 5 2000, toàn bộ khối băng ở Nam Cực sẽ tan chảy hoàn toàn và trái đất sẽ bị nhấm chìm trong cơn đại hồng thủy. Năm 2010, nhà tiên tri nổi tiếng là Nostradamus và Vanga đã dự đoán năm 2010 sẽ đại chiến thế giới lần thứ 3 xảy ra. Cuộc chiến bắt đầu tháng 11 năm 2010 và kết thúc vào tháng 10 năm 2014 với sự xuất hiện của hàng loạt vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học. Một nhà khoa học khác cho rằng nhiều công ty sẽ tuyên bố phá sản trong năm 2010. Ngày 21 tháng 5 2011, ông Harold Camping, 89 tuổi người Mỹ, giám đốc đài phát thanh Thiên Chúa Giáo và phụ trách website Family Radio, dự đoán ngày 21 tháng 5 2011 sẽ là ngày tận thế theo một công thức toán học từ những con số được lặp lại nhiều trong Kinh Thánh. Nhiều người tin vào tiên đoán này và tình nguyện mặc áo phông, cầm tờ rơi áp phích đi khắp các đường phố để khuyên gọi mọi người hãy tận dụng vài giờ còn lại. Khi sự kiện tận thế không xảy ra, Camping đổ lỗi cho những tính toán của ông và dời ngày cuối cùng của thế giới sang 21 tháng 10, nhưng lúc này không còn ai quan tâm đến lý thuyết của ông nữa. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, theo tin đồn gần nhất là ngày 21 tháng 12 tới sẽ là ngày diệt vong của nhân loại dựa theo sự kết thúc của lịch người Maya. Tin đồn này khiến nhiều người thế giới lo sợ. Họ đã tích cực mua nến, tích đồ lương thực, xây dựng hầm trú ẩn. Các ngành kinh doanh tận dụng nhu cầu người dân để hốt bạc. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, nhiều người bác bỏ ngày tận thế, nhưng có vẻ hành động của họ chưa khiến người dân an lòng. Và thật sự ngày 21 tháng 12 vừa rồi là một trong những cái mà phần lớn những tín ngưỡng của tôn giáo đã phổ biến những cái này như một sự tích cực để vận động quần chúng theo họ. Họ đã làm những cái mà tồi tệ đối với những cái nhóm giới trẻ, những cái người không có lòng tin. Họ đã phá hoại hạnh phúc và sự nghiệp tương lai của biết bao người bằng những lòng tin mơ hồ như thế này. Và những giới trẻ đã bị mắc bẫy, một cái bẫy vô cùng nguy hiểm, để trở thành những nạn nhân của những tin đồn và những học thuyết mà phần lớn là do các tôn giáo đưa ra. Chúng ta chưa bao giờ nghe những tin đồn này trong Phật học bao giờ. Bởi vì Đức Phật không phải là một thượng đế ban thưởng phạt ác hay là một cái người sáng tạo. để đưa ra những lời đe dọa về thế giới hay là về con người. Chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên đối với quan niệm của tôi, khi chúng ta sử dụng hai chữ Phật giáo là tôn giáo, tôi không có thích cái chữ này lắm. Sự thật ra như vậy, sử dụng hai chữ tôn giáo trong Phật giáo dễ dẫn đến sự hiểu nhầm của cá nhân, của tổ chức cũng như là học thuyết. Các vị phải nhớ điều này. Nhưng mà trong một cái vấn đề định nghĩa chung, chúng ta gọi chung thì chúng ta cứ nói. Nhưng mà người Phật tử phải ý thức rất rõ tại sao đạo Phật là tôn giáo, tại sao là không. Chúng ta phải phân tích điều này, để không khéo chúng ta trở thành những nạn nhân của sự chống đối, hay là của một học thuyết, hay là của một tổ chức, hay một cá nhân, là chuyện không hay. Đạo Phật chúng ta không có giới hạn bởi một tổ chức, một cá nhân, một tôn giáo, một tập thể nào cả về vấn đề này. Chúng ta cần phải hiểu những điều này rất rõ là như thế. Thứ hai, chúng ta tìm hiểu đến một mục nữa, đó là vấn đề tín ngưỡng. Xin thưa các vị, tín ngưỡng có phải là tôn giáo không? Tín ngưỡng phải là tôn giáo không? Trong tôn giáo có tín ngưỡng không? Có không? Có, các vị rất là giỏi. Trong tôn giáo có tín ngưỡng, nhưng mà không hẳn tín ngưỡng là tôn giáo. Các vị có hiểu cái này không? Tín ngưỡng là một niềm tin do sự ngưỡng mộ, tôn trọng một cái gì đó. Việt Nam chúng ta là những đất nước từ khi chưa có những tôn giáo phương Tây du nhập vào Việt Nam, hay là một vài tôn giáo bản địa đã có mặt từ những cái thập niên 20-30 của thế kỷ 20, thì từ ngàn xưa Việt Nam chúng ta là một đất nước đa tín ngưỡng. Có phải vậy không? Chúng ta tin ông, tin bà, tin thần, tin thánh, tin bình voi, ông táo, tổ địa, ông thần tài. Tất cả những này phải tín ngưỡng không? Phải không? Phải. Chùa Bà Thiên Hậu ở đây phải tín ngưỡng không? Phải. Như vậy chúng ta ở Việt Nam là một đất nước đa tín ngưỡng. Và phần lớn đặc biệt là những tín ngưỡng này nó xuất phát từ những cái điều mà chúng ta nên nhớ là: một, tín ngưỡng của chúng ta nó có mặt từ những cái là những hiện tượng thiên nhiên mà con người chúng ta là những đất nước sống vào nông nghiệp. Đất nước sống vào nông nghiệp phải dựa vào thời tiết, phải dựa vào nước, phải dựa vào địa lý, môi trường, tất cả mọi thứ để chúng ta phát triển về nông nghiệp. Cho nên những cái tín ngưỡng về thần sấm, thần sét, thần mây, thần gió, thần nước, thủy tinh, sơn tinh, vân vân, tất cả những cái này là một sản phẩm tín ngưỡng thuộc về văn hóa của đất nước chúng ta. Bên cạnh đó, một cái tín ngưỡng nó xuất phát nữa là từ những anh hùng của dân tộc. Từ những anh hùng, những người đóng góp lớn cho tổ quốc, những người khai sáng ra được một điều gì đó, những người có lợi cho đất nước, cho quần chúng, hay là những người đó là những anh hùng, những con người hy sinh cho một phạm vi nào đó mà mọi người chúng ta ngưỡng vọng, kính trọng mà nên. Những anh hùng của tổ quốc, như chẳng hạn như đền Hùng, hay là bà Trưng, bà Triệu, hay là Lý Thường Kiệt, hay là một số những cái đền thờ khác. Những vị anh hùng đã từng góp công góp sức cho tổ quốc, nó trở nên một con người người ta kính trọng và trở nên huyền thoại một chút để linh thiêng. Cái sự tín ngưỡng này là một cái sản phẩm hoàn toàn tín ngưỡng văn hóa của một dân tộc hàng mấy ngàn năm. Thậm chí có những tín ngưỡng này nó xuất phát trước khi Phật giáo du nhập vào đất nước chúng ta. Như vậy, về mặt căn bản là chúng ta tín ngưỡng là nó không có xấu. Tín ngưỡng là tốt. Chính cái tín ngưỡng này nó đề cao lên cái sức mạnh của một dân tộc. Chính cái tín ngưỡng này nó làm cho con người uống nước nhớ nguồn, tri ân những cái người hy sinh vì tổ quốc, hay là những người từng có công dựng nước và giữ nước. Chính cái tín ngưỡng này nó đã làm cho chúng ta có cái chỗ nối kết về tinh thần của một đất nước để đủ vững mạnh trong một lý do nào đó. Và sự thật với các vị, tín ngưỡng về mặt thiên nhiên nó giúp chúng ta là, ví dụ như chúng ta đặng mùa, chúng ta nhờ ông thần nông, chúng ta có cái mùa màng thuận lợi này kia, tất cả mọi thứ thì chúng ta nhờ thần thánh này, thần thánh nọ, tất cả những cái vị thần, những cái đó là chúng ta thể hiện con người chúng ta Việt Nam rất dồi dào tình cảm. Trong cuộc sống của chúng ta, ai giúp cho chúng ta nên danh nên phận, một người thân, một người bạn, chúng ta có nhớ ơn không? Có. Như vậy khi trong quá khứ con người chúng ta dựa vào thiên nhiên để sống, vậy một khi chúng ta được mùa lúa, mùa trái cây, mùa gì đó, thì chúng ta cảm thấy rằng nhờ thần thánh của thần cây, thần núi, thần sông, thần biển, thần gió gì đó, thần mưa gì đó, nó đã làm chúng ta có được mùa màng như thế. Cho nên hay có những người đặng mùa đem ra cúng các vị thần, thể hiện một lòng tri ân nhớ ơn của người Việt Nam rất là đặc biệt. Như vậy đứng về mặt tín ngưỡng, nó là một cái để tác động về cái tâm lý của chúng ta về mặt sức mạnh. Xin thưa các vị, tín ngưỡng cũng có những cái để làm cho tăng thêm huyền thoại. Tín ngưỡng nó không hẳn là tôn giáo. Trong tôn giáo có tín ngưỡng, nhưng mà có những tín ngưỡng nãy giờ tôi nêu ra có phải tôn giáo không? Tín ngưỡng thờ các vị thần có phải là tôn giáo không? Không phải. Nhưng mà trong tín ngưỡng nó cũng có huyền thoại, nó cũng có nghi lễ, nhưng mà triết học thì không. Nhưng mà nó có cái đạo đức, nó có cái đạo lý ở trong cái tín ngưỡng đó. Cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cái đạo lý để tập hợp quần chúng, cái đạo lý để mà củng cố cái niềm tin yêu và sức mạnh của một dân tộc. Cái đạo lý này quan trọng lắm. Các vị có nhớ giai thoại của Cái bài mà Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư? Ở đây các vị có thuộc bài này không? Ai thuộc đọc cái bài này tôi nghe coi. Nam Quốc Sơn Hà gì? Nam Đế Cư gọi gì nữa? Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư gọi gì nữa? Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm gọi gì nữa? Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư, các bạn nhớ không? Thì được dịch ra đại khái là sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định ở sách trời, cớ sao gì đó lũ giặc dám xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đại khái bài này các vị biết trong cái bài này của Lý Thường Kiệt có phải không? Trong cái thời kỳ đánh giặc Tống vào khoảng đầu thế kỷ thứ 11, tức là 1000 mấy đó. Như vậy thì các vị thấy rằng cái bài thơ này nó có một cái lòng kêu gọi về sức mạnh, về tổng hợp lực lượng và về ý chí đấu tranh rất là tuyệt vời. Tôi được đọc trong một vài quyển sách ghi về sử Việt, nó có tính cách như thế này. Nó là một đêm đó là quân của Lý Thường Kiệt đó, ngày hôm sau là chuẩn bị một trận đánh rất là lớn đối với quân nhà Tống. Thì đêm đó là những cái người này họ cho mặc định nó lên một cái đền thờ rất thiêng ở tại một ngọn núi đó đó. Thì trong đêm đó tự nhiên giữa khuya thì trên núi giống trống và rền vang, và có một người phát ra một cái lời đó. Và chính cái lời đó cho ba quân tướng sĩ đều được nghe là giống như lời mặc định của thần linh. Và thần linh cho rằng là đất nước ta sẽ toàn thắng và sức mạnh của dân tộc ta sẽ đánh bại được kẻ thù. Trong khi đó lực lượng của ta và lực lượng của địch trên dưới với nhau rất là xa, trong khi quân của địch rất là mạnh và đông, trong khi quân của ta không mạnh bằng và dường như số lượng cũng không đông bằng. Nhưng mà tại sao ngày hôm đó, sau cái bài thơ đó, thì toàn quân của chúng ta trở nên một sức mạnh phi thường và trở nên những người đánh một trận tơi bời thật lòng và đuổi giặc Tống ra khỏi đất nước. Trong cái tín ngưỡng này, nó là một cái sự cố kết của sức mạnh dân tộc. Nó có tính chất huyền thoại, nhưng mà nó không có lỗi, nó không có sai. Nó thuộc về một cái tín ngưỡng của dân tộc tính rất là tuyệt vời. Các vị phải hiểu những cái điều này. Như vậy ở mức độ rằng tôi cho những cái điều gọi là thuộc về tín ngưỡng, chúng ta phải phân tích rất là rõ. Chúng ta tín ngưỡng, chúng ta có sự thờ cúng cái vị này, thần linh này, thần linh kia, hay là những vị mà anh hùng của tổ quốc, rồi cuối cùng trở thành những thần linh ở trong các đình, các miếu của các địa phương. Và tùy vào mức độ của làng xã của mỗi địa phương thì nó có những cái tín ngưỡng riêng của nó. Có những tín ngưỡng không phải là cả nước, mà tín ngưỡng ở phía Bắc nó khác, miền Trung khác, miền Nam khác. Nhưng mà xu hướng tín ngưỡng chung là chúng ta nên biết là Việt Nam có tín ngưỡng phần lớn các thần thánh thuộc về bà chứ không phải ông, thấy không? Phần lớn là thần thánh là thuộc về bà nhiều hơn ông, có phải không? Chùa Thiên Hậu bà hả ông? Bà, phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở Việt Nam có một cái từ chung gọi là đạo mẫu. Đạo mẫu là chỉ chung cho tất cả các tín ngưỡng mà thuộc về thờ bà. Bà Cửu Thiên Quyền Nữ nè, rồi bà Ngũ Hành nè, cỡ miền Bắc thì có gì đó, bà Pháp Dân, Pháp Điện, Pháp Lôi, Pháp Vũ nè, rồi Tam Phủ Tứ Phủ, tất cả phần lớn là bà. Tại sao như vậy? Quan niệm chúng ta về trong tín ngưỡng thuộc về thờ bà là nó xuất phát từ vấn đề là người ta nghĩ là bà như một người phụ nữ, như một người mẹ thuộc về sinh sôi nảy nở và thuộc về bảo hộ chăm sóc. Các vị phải thấy á, các vị thần nữ mang một ý nghĩa là sinh sôi nảy nở và bảo vệ chăm sóc. Chính điều đó mà cái ý niệm thờ bà của những cái dân tộc như chúng ta hay tín ngưỡng thờ bà là như vậy. Tại vì nghĩ ra cái tín ngưỡng bà là bà cho chúng ta có cái ăn nè, có cuộc sống nè, có được mùa nè, và sự phát triển đất nước nè, và chỗ dựa niềm tin cho chúng ta nè. Tất cả mọi thứ trong tín ngưỡng này chúng ta gọi chung là đạo mẫu. Nó dẫn đến trong những cái người thờ bà độ mạng của chúng ta, phần lớn ở đây ai có thờ bà độ mạng đưa tay lên thầy coi. Hả? Bà độ mạng. Rồi cảm ơn các vị. Còn mấy ông thì thờ ông độ mạng. Thường thường thờ bà độ mạng là thờ bà mẹ sanh mẹ độ nè, thờ bà cửu thiên quyền nữ nè, phải không? Đó. Còn thờ mà ông độ mạng là thờ ai? Thờ ai? Thờ Quan Công, đúng rồi. Như vậy tất cả những cái này là thuộc về tín ngưỡng. Cái tín ngưỡng này nó không xấu không tốt gì cả, nó là một văn hóa. Cũng nhờ những cái tín ngưỡng này mà nó khẳng định được 4.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam. Cho nên tại sao không ai đá động gì đến tín ngưỡng? Tín ngưỡng là một cái xuất phát thờ cúng, một cách tôn trọng những cái gì đó của sản phẩm văn hóa, hoàn toàn tốt. Nó không phải lệ thuộc để trở nên con người nô lệ như một ý thức hệ, để trở nên đấu tranh hay là cái gì trong này. Nó không biến mình trở thành những con người phản quốc, mà nó giúp con người mình trở thành yêu quê hương và đất nước hơn. Nhưng làm sao cái tín ngưỡng này đừng trở thành mê tín? Các vị phải lấy là như vậy. Bởi vì tín ngưỡng nó có những cái quan đường, dĩ nhiên là nó có những cái quyền thoại của nó. Tôi không có phủ nhận về điều này. Xin thưa các vị, tôi nghe thầy tôi kể lại một câu chuyện là ngày xưa đất nước chúng ta, nhất là những miền quê hay có thầy Pháp, phải không? Thầy Pháp là những người giỏi về vấn đề gọi là ma thuật hay là tà thuật hay là luyện phép. Thì nói có ông thầy Pháp này, ông đi một chiếc xuồng ba lá. Các vị biết xuồng ba lá không? Xuồng ba lá là xuồng có ba miếng ván đóng lại thở làm chiếc xuồng, ta gọi là xuồng ba lá. Tại vì ở ba tấm ván gọi là ba lá. Thì ông thầy thì ngồi chính giữa, còn hai học trò thì một người ở phía trước mũi, một người đằng sau lái và bơi. Thì khi mà bơi cho ông thầy đi ngang một cái nơi đó đó, thì nơi đó là người ta đồn rằng là nơi này bà rất là linh thiêng. Ai đi buôn đi bán, tất cả mọi điều muốn ăn hơn làm ra buôn bán được á, thì đi ngang tượng bà này hay là thờ bà này, phải một con gà, một con vịt, một con heo, một con bò, hay là cái gì đó, phải có một con gì đó cúng bà ở tại đây thì mới ăn hên làm ra được, hay là mới buôn bay bán đắt được. Còn bằng không không làm điều này là đi một là bị nhận chìm xuồng, hai là không làm ăn gì được cả. Thì cái ông thầy Pháp này ổng rất là giỏi cho nên ổng đi ngang trông thấy vô đây làm gì mà heo bò nhiều quá, ổng mới hỏi mấy học trò. Nó mày ở trên đây làm gì, ổng gì mà tao thấy bò heo gì gà vịt gì tùm lum chân vậy? Thì hai học trò mới nói chỗ này thờ bà đó thầy ơi, bà ở đây linh thiêng lắm á, mà nếu mà đi ngang đây mà không dở nói ngã mũ cúi đầu hay là không cúng bái đó là chúng ta bị hành hoặc là bị bệnh hoặc là bị bà bắn chết á. Thì ông thầy mới nói mày ghé lên đây cho tao. Mấy học trò mới nói thầy ghé lên làm gì thầy? Ông nói mày ghé lên. Thì mấy học trò đâu dám cãi lời thầy, mới bơi xuồng ghé vô. Thì ông mới ra lệnh, ông nói mày bắt gà vịt đồ này kia đó làm nướng ăn trận đi cho no nê, uống rượu rồi xong rồi hả đi. Mấy đứa học trò không dám, thầy ơi nơi này thờ cúng bà, làm như vậy là tội chết, thậm chí bà về bà xẹt hay bà bắn là chết, bà bẻ cổ. Ông thầy mày cứ làm. Thì học trò không dám cãi, mới cuối cùng mới làm. Thì khi mà vừa làm xong, thầy trò vừa ăn nhậu xong á, thì câu chuyện được kể là lúc đó sao là bà về tới. Thì cái ông này mới chuẩn bị sẵn là, tôi nghe nói là ông thầy này cũng có một cái nón bùa, ông mới lấy cái nón ra ông đội lên. Bắt đầu ông mới bắt ấn lên thì bà về tới. Thì thường thường ta nói là ta thệ nhau mày nói láo bà gì, bà bắn mày hay là bà xẹt mày ha. Thì cái này lúc này được nói rằng là lúc đó bà về bà xẹt tay đầu ổng hết. Bà xẹt cũng giống như thiên lôi mà xẹt mà sấm sét vậy đó. Thì lúc đó ổng mới đội cái nón đỏ lên, nón bùa đó, bắt đầu mới quánh lại với những cái tia xẹt đó, làm sao đó Rồi một hồi ông bắt ấn luyện chú gì không biết, cái ông bắt bà hiện nguyên hình. Khi bắt bà hiện nguyên hình xong rồi, ông mới dẫn đi dài dài ở xóm để chứng tỏ rằng ổng là một người có khả năng như thế. Và sau đó ổng đi. Một thời gian sau thì được nói là như vậy, một hôm ổng ra vườn, ổng coi sóc cái ngoài vườn công việc gì đó, thì lúc đó ổng vô tình ổng hỏi chuẩn bị. Ổng có một cái luyện gì đó mà ổng mỗi một lần ổng có hữu sự, ổng có ngộ biến là ổng bớ tề, tức là ổng có một vị tề thiên theo hộ vệ ổng. Thì lúc đó đó ổng đi ra ổng quên đội cái mũ đỏ trên đầu. À, cho nên bà canh hồi nào không biết, ổng có quên cái đội mũ đỏ, cho nên vừa ra ngoài bà bắn ổng bẻ cổ ổng tại giường. Khi vừa ra tới đó, bà vừa thẹt ổng, ổng bớ tề thì bẻ cổ ổng chết. Và lúc đó người ta mới nói rằng là lúc đó tề thiên vừa xuất hiện thì ổng đã chết rồi. Thì cái câu chuyện này tôi được nghe kể từ rất lâu. Xem như những tín ngưỡng về thờ bà, những quyền năng của bà trong dân gian là còn rất nhiều. Nếu chúng ta đi về các vùng núi, núi Sam, núi Sập, hay là ở cái vùng núi Tây Linh đó, núi Bà Đen rồi đó, thì chúng ta nghe những truyền thuyết về những tín ngưỡng của thờ bà. Và chính cái này nó là một cái tín ngưỡng hết sức là văn hóa của một dân tộc. Có những người như một cứu tinh một đất nước, hay là có những chế tạo ra phương thuốc, hay những con người hy sinh cho một cái tổ chức hay là một cộng đồng, vân vân. Tất cả những cái người này được đáng kính trọng, nhưng mà đôi khi người ta thêm một chút thần thánh quá để trở thành những tín ngưỡng trong dân gian. Như vậy, về mặt tín ngưỡng là không có xấu, nhưng đừng lạm dụng tín ngưỡng để trở thành mê tín là những cái không đúng bao giờ. Tôi xem những tín ngưỡng này như một cái phần nối kết trong văn hóa của dân tộc từ sơ khai. Nó là những cái mà lúc chúng ta không đủ sức để lý giải bằng góc độ khoa học, thì chúng ta lý giải bằng niềm tin dựa vào các thần thánh để chúng ta lý giải những điều này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị phân tích giữa tôn giáo và tín ngưỡng. Và bây giờ chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu đến Phật giáo, tức là Đạo Phật. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ trở nên cái vấn đề Phật giáo. Như vậy các vị ở đây ai là Phật tử đâu, đưa tay lên thầy coi. Mô Phật. Rất là mừng khi đa dạng cánh tay là Phật tử và tự khẳng mình là Phật tử. Hồi đó giờ á, phần lớn các Phật tử tôi không biết lý do gì mà rất là ngại khi làm giấy chứng minh nhân dân, khi làm sổ gia đình, hay là khi một số giấy tờ gì đó trong cái mục tôn giáo để sao? Không, có phải không? Cho dù mình là Phật tử thuần thành cũng để không. Cái không này nó cũng hay đó, nhưng mà nó cũng có cái dở. Hay ở chỗ là nếu chúng ta không thừa nhận Đạo Phật như tôn giáo mà chúng ta để không thì rất là hay. Còn chúng ta nói là để Phật giáo vô trong đây, chúng ta sợ ai cười ai chê ha, đì đọt chúng ta, làm cho chúng ta không thăng quan tiến chức hay gì đó. Cái này là bậy vô cùng, là quá dở. Như vậy cái không này nó hay là nếu chúng ta không thừa nhận Đạo Phật là tôn giáo mà chúng ta để là không thì quá tuyệt vời. Còn chúng ta để không mang tính cách là sợ thế này thế khác, cái này là sai lầm. Cái suy nghĩ là thiển cận là không đúng. Ở đây chúng ta cần phải sửa ngay lại những cái quan niệm lệch lạc này. Như vậy đứng về mặt Đạo Phật, sự thật Đạo Phật là một nền đạo học phương Đông. Dĩ nhiên trong Đạo Phật nó cũng có những cái tính chất của tôn giáo ở trong đó, là do quá trình du nhập và hòa quyện với những tín ngưỡng của bản địa, để chúng ta thấy rằng những sắc màu của tôn giáo nó cũng có trong quá trình phát triển của Đạo Phật, hay là du nhập của Đạo Phật vào các đất nước khác. Xin thưa các vị, Đạo Phật lúc nào cũng đồng hành cùng dân tộc. Đạo Phật lúc nào cũng hòa quyện và tôn trọng những nền văn hóa sẵn có trên đất nước chúng ta. Đạo Phật chưa bao giờ trong quá trình phát triển và truyền bá Đạo Phật mà chà đạp và xóa bỏ đến bất cứ những nền tín ngưỡng hay là văn hóa của bất cứ một dân tộc nào. Đạo Phật không có chuyện đó. Và chính cái chỗ Đạo Phật hòa quyện vậy, cho nên chúng ta thấy chùa phần lớn có những chùa thờ ông, thờ bà, chùa sinh sâm bối quẻ, chùa coi ngày coi giờ, chùa đốt vàng mã, chùa thế này thế kia. Tất cả cái này có trong chùa không? Có. Như vậy chúng ta phải phân tích rất rõ, không khéo chúng ta sẽ nhận lầm ngay chỗ này. Về cái từ Đạo Phật được Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa trong cái quyển Phật Học Phổ Thông, cái mục đầu tiên đó là Đạo Phật. Hòa Thượng đã định nghĩa Đạo Phật là gì? đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Như vậy đứng về mặt đạo là con đường, là một phương thức để giúp chúng ta, hay là các Phật tử, hay là những người nghiên cứu học Phật trên con đường tu tập. Con đường của đạo Phật là con đường, con đường gì? Con đường giác ngộ. Như vậy trên nguyên tắc đạo là con đường thì Đức Phật là người đã giác ngộ, giác ngộ được sự thật giữa cuộc đời này, cho nên đạo Phật gọi là con đường giác ngộ là thứ nhất. Đạo là bổn phận, tức là đạo dạy cho chúng ta về đạo lý con người. Bổn phận làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, bổn phận là một Phật tử đối với một cái đấng giáo chủ, hay là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là đạo là bổn phận công dân trong một đất nước. Đây là những đạo lý mà Đức Phật đã dạy cho tất cả những tín đồ, những người theo Phật giáo. Ở đây gọi là đạo là bổn phận. Đạo là lý tánh tuyệt đối, tức là Đức Phật nói về chân lý. Đức Phật nói về chân lý cho nên gọi là đạo là lý tánh tuyệt đối. Thì cái chân lý này phần sau tôi sẽ phân tích cho các vị đâu là chân lý, đâu là tôn giáo và đâu là tín ngưỡng. Tôi chỉ mang tính cách là định nghĩa như vậy thôi. Như vậy trải qua cái sự định nghĩa này, chúng ta có thấy rằng ý nghĩa của chữ tôn giáo có trong đạo Phật chưa? Chưa. Định nghĩa của Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa rất rõ. Như vậy chúng ta chưa thấy về cái ý nghĩa của tôn giáo nằm trong hai chữ đạo Phật. Nhưng về mặt hiện tượng, về mặt để gọi là khẳng định tôn giáo, nó có quyền thoại, nó có nghi lễ, nó có triết học, thì đạo Phật vẫn có quyền thoại ở trong đó. Qua quá trình phát triển, nó đã có nhiều vấn đề quyền thoại được bổ sung vào quyền thoại. Nó có nghi lễ, nó có những hình thức cúng kiến, bái sám, tụng niệm vân vân. Cái đó nó là nghi lễ, nó vẫn có. Và nó có triết học, tính chất triết học của đạo Phật rất cao. Về đạo đức học, về triết học, về tất cả mọi cái mảng lý giải của Phật học rất là tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay không phải là một bài giảng để chia sẻ về điều đó. Điều đó nói cả năm cũng không hết được kinh điển và triết lý của Đức Phật nữa. Mang tính cách gợi ý với các vị thôi. Xin thưa các vị, chúng ta thấy rằng trong vấn đề định nghĩa đạo Phật là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối, chúng ta chưa thấy ý nghĩa tôn giáo. Nhưng mà trong cái quan điểm về tính chất tôn giáo, về mặt học thuyết, về mặt nghi lễ, về mặt quyền thoại, thì chúng ta thấy đạo Phật nó trùm các cái này ở trong đó. Như vậy có một số người có quan niệm đạo Phật là đa thần, đạo Phật là vô thần, đạo Phật là nhất thần. Như vậy ở đây thầy muốn hỏi với tất cả các Phật tử, đạo Phật thuộc về gì thần? Ai nói đạo Phật vô thần đưa tay lên coi. Chưa được 10 người. Vậy ai nói đạo Phật đa thần đâu, đưa tay lên thầy coi ơi. 1, 2. Khoảng 10 người. Vậy ai nói đạo Phật là nhất thần đâu, đưa tay lên coi. Nào cũng có chứ nhỉ. Vậy đạo Phật là vị thần? Đạo Phật là tôi thần. Bây giờ các vị cái nào cũng đưa tay lên, tôi hết biết là đạo Phật là vị thần rồi. Bây giờ nói thật một điều nữa là đạo Phật là vị thần. Tôi nghe không được, không gian lớn quá nghe không nổi. Bây giờ tôi chỉ phân tích. Xin thưa các vị, có một số người nói đạo Phật là vô thần, bởi vì người ta thấy đạo Phật không có nói gì về thần linh, về thượng đế, về đấng sáng tạo. Xin thưa các vị, đạo Phật không phải phủ nhận thần sự có mặt của thần linh. Các vị hiểu không? Đạo Phật cho rằng tất cả các thần linh đều có, các thần thánh, những cõi trời, những các bậc thánh đều có. Nhưng mà tại sao Đức Phật phủ nhận thần linh, phủ nhận cái khả năng ban phước giáng quả và cái sự sáng tạo thế giới của thần linh, chứ không phải là Đức Phật phủ nhận sự có mặt của thần linh? Người ta cho đạo Phật vô thần, thật ra một sự sai lầm. Đức Phật vẫn từng nói những chúng sinh ở cõi trời, Đức Phật dừng nói tất cả các vị thần thánh. Điều này cho rằng đạo Phật vẫn tôn trọng và vẫn xem như sự có mặt của thần thánh trong thế giới này. Một sự ẩn thân hay là hiện thân như thế nào đó là đối với đạo Phật không có phủ nhận cái sự có mặt thực tế ở trên cuộc đời này. Nhưng Đức Phật không bao giờ chấp nhận một đấng sáng tạo ra thế giới này một cách quyền năng như thần thoại hay như thượng đế, hay là một vị thần ban phước giáng họa cho tất cả mọi người trên cuộc đời này. Đó là đạo Phật phủ nhận hoàn toàn chuyện này. Bởi vì sao vậy? Không có một thần thánh, một thượng đế nào có khả năng sáng tạo ra thế giới này, hay là một sự ban phước giáng họa nào cho tất cả mọi con người trên cuộc đời này cả. Tất cả những cái đó là một sản phẩm hoàn toàn do tín ngưỡng của tôn giáo mà ra, chứ không phải trong Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Có những khi người ta cho đạo Phật là đa thần, bởi vì người ta vô chùa ta thấy ông gì cũng có nè, Phật cũng có, thần cũng có, thánh cũng có, bà cũng có, thiên thần thổ địa gì có hết, thiên lôi quỷ sứ gì có hết. Cho nên nhìn vô như vậy nói là đạo Phật là đa thần, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, đạo Phật cũng chẳng phải là đa thần. Đạo Phật không có quan niệm về thần. Cho nên những hình ảnh thờ như vậy, một mặt là nó cập nhật với nền tín ngưỡng văn hóa của bản địa sẵn có, một mặt nó là qua vấn đề truyền thuyết, hay là một mặt nó qua vấn đề là tùy môn phái, hay là tùy những cái tông khác nhau của Phật giáo mà có những cái thờ khác nhau. Chúng ta ở miền Nam, chúng ta thấy cái sự thờ cúng hòa quyện này không rõ lắm. Nhưng nếu ai có dịp đi miền Bắc, chúng ta đi vào các ngôi chùa ở miền Bắc, chúng ta mới thấy rằng ở miền Bắc thờ vô cùng phức tạp. Tôi ra miền Bắc, tôi đi Hoằng Pháp, là sự thật với các vị, tôi không biết cái chùa này có phải là chùa Phật không luôn. Nhìn ở ngoài thì là chùa Phật, mà vô trong hết biết là cái gì rồi. Cái gì cũng có, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Thần Thánh, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Dân, là gì đó, cái gì cũng có. Thần tài, thổ địa, thổ võ, thổ công gì đầy hết. Trong cái chùa mà thờ không là chúng ta thấy đầy đủ. Cái này nó không phải là những phản phẩm của Phật giáo. Nó là phản phẩm của sự hòa quyện giữa đạo Phật và những tín ngưỡng bản địa, hay là tại những cái thôn làng đó nó đã có những cái tập quán tín ngưỡng trước đó. Cho nên các vị đi miền Bắc thì chúng ta phải thấy rất rõ. Chúng ta đừng nghĩ rằng đạo Phật là mê tín, là đa thần thế này thế kia. Chúng ta nghĩ như vậy nó cũng không đúng. Mà đạo Phật có phải là nhất thần không? Đạo Phật cũng không phải là nhất thần. Bởi vì Đức Phật không phải là một đấng thượng đế để sáng tạo ra trái đất này. Đức Phật cũng không sanh ai ra trên cuộc đời này. Chắc vị nên nhớ vậy đó. Thượng đế thì sanh ra cái vật này loài kia, tất cả những cái này Đức Phật không có đề cập đến cái đó. Mặc dù đạo Phật đã có mặt trước Thiên Chúa giáo là khoảng 6 thế kỷ như vậy, Đức Phật có trước mà Đức Phật không có sanh ra gì hết trơn á. Mà đôi khi những học thuyết khác có sao Đức Phật mà sanh đủ thứ trên cuộc đời. Cái điều này chúng ta đặt lại một dấu hỏi về vấn đề truyền thuyết, lịch sử về tôn giáo, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Như vậy, xin thưa các vị, chúng ta tìm hiểu qua một cách khái quát về đạo Phật là như thế. Như vậy, Đức Phật là gì? Đức Phật là gì? Đức Phật là bậc đạo sư, phải không? Chúng ta thường đọc trong kinh điển, chúng ta hay có cái câu là thiên nhân chi đạo đạo sư, tức là Đức Phật là một bậc thầy dẫn đường của trời người. Như vậy, Đức Phật là con người lịch sử hay là huyền thoại? Lịch sử. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật là con người lịch sử thì không thể nào là vấn đề của huyền thoại tôn giáo được. Vì vậy học thuyết của Đức Phật là học thuyết nhân sinh, một học thuyết rất rõ ràng về đạo đức học. Những triết lý của đạo Phật là những triết lý về chân lý của cuộc đời. Cho nên xin thưa với các vị, đưa tôn giáo vào trong đạo Phật nó cũng có cái lợi, nhưng mà nó không có cái hại. Khi đưa tôn giáo vào trong đạo Phật, nó có cái lợi là như gì? Nó cũng thu hút được một vài người có cái sự tín ngưỡng cao, và dựa vào tinh thần của tín ngưỡng đó mà người ta tin vào đạo Phật. Nhưng dựa vào tôn giáo, người ta biến Đức Phật trở thành một vị thần. Các vị nên nhớ vậy. Đức Phật không còn một vị Phật chính nghĩa nữa, mà Đức Phật trở thành một vị thần. Cho nên chúng ta là xôi chuối tiền gì đó chúng ta cúng vào chùa để chúng ta nghĩ rằng Đức Phật sẽ ban ân phước cho chúng ta, sẽ có một ân sủng nào đó sau một hành động cúng bái này, chúng ta sẽ được thừa hưởng những cái gì mà Đức Phật ban tặng cho chúng ta. Cái quan niệm đó biến Đức Phật trở thành một vị thần. Như vậy đứng về tôn giáo thì Đức Phật trở thành vị thần. Như vậy quá uổng cho sự hy sinh của Đức Phật về cuộc đời này đi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta loại tôn giáo ra khỏi trong Phật giáo thì một số người về mặt tâm lý, tức là người ta sống bằng tâm linh á, thì ta nghĩ nếu mà loại tôn giáo ra, chúng ta không thấy sự quyền năng trong Đức Phật, cho nên là chúng ta ngờ vực Chúng ta cảm thấy rằng nếu theo Đức Phật mà không có quyền thoại gì, không có độ tôi, không có rước tôi, không có gia hộ cho tôi, vậy tôi theo đạo Phật để làm gì? Và như vậy khi loại tôn giáo ra khỏi Phật giáo thì đạo Phật sẽ có một chỗ đứng rất vững về mặt trí thức và sự phát triển của xã hội, nhưng lại có một cái lỗ hổng đối với giới bình dân. Vì vậy người truyền giáo phải thấy rằng khi nào cần sử dụng tính tôn giáo và khi nào khẳng định được vai trò của đạo Phật là tùy nghi trong vấn đề gọi là phương tiện để đưa Phật Pháp vào đời. Còn trên nguyên tắc, Đức Phật là một bậc thầy, học thuyết của đạo Phật là một con đường sống giúp chúng ta có cuộc sống hạnh phúc an lạc và giúp chúng ta tránh ác làm lành, là điều này là một nguyên tắc trong Phật giáo. Cho nên khi nào chúng ta đặt vấn đề tín ngưỡng tôn giáo ở trong đạo Phật thì nó có những cái mà lợi và hại là tôi phân tích ra cho các vị thấy rất rõ như vậy. Cho nên có những người như vậy, người ta đem ông Phật ra so sánh với ông Thượng Đế hay là ông Chúa của mọi người. Tôi đã nhận những email phản ánh này nè các vị. Phật là con người cho nên Phật bình thường quá, còn Thượng Đế của họ là từ trên trời xuống, là có quyền năng ban phước giáng họa, cứu chuộc thế này, ban tặng thế kia, trừng phạt thế nọ. Cho nên họ nói rằng họ là những cái con người của họ, giáo chủ của họ thần thánh quá, ghê gớm như vậy. Còn Đức Phật con người bình thường quá. Tôi nói cái ông thần, ông thánh, ông Thượng Đế nào giỏi quá ban phước giáng họa, bây giờ đi qua châu Phi ban giùm tôi. Thiên hạ đang nghèo đói, đang ăn đất, đang đồng khô cỏ cháy đó, đi qua bệnh ban giùm tôi có cuộc sống. Tôi đố ông thần, ông thánh nào, ông Thượng Đế nào trên cuộc đời mà có khả năng ban phước giáng họa được cho tất cả mọi người. Nếu trên cuộc đời này có một ông thần, ông thánh, ông Thượng Đế nào ban phước giáng họa được cho cuộc đời thì trong cuộc đời này chẳng có một người nào đau khổ cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đừng có những cái sản phẩm bằng tưởng tượng, bằng cái óc sáng tạo của con người rồi chúng ta đem ra chúng ta chùm người khác, chúng ta ràng buộc tâm lý người khác, cột trói người khác để nô lệ theo những quan niệm của mình. Đây là những điều không đúng trong quan niệm của đạo Phật. Xin thưa với các vị, tất cả những con người dựa vào cái quyền năng của thần thánh để trói buộc tâm lý của mọi người, để rồi dẫn động con người theo một ý thức hệ lệch lạc nào đó, đây là những cái điều mà chúng ta cần phải xem xét lại. Cho nên vấn đề này tôi không thừa nhận bất cứ một vị thần thánh nào trong thế giới này có khả năng ban phước giáng họa cho mọi người. Đức Phật cũng chưa bao giờ nói là Ngài ban phước giáng họa cho ai trên cuộc đời này. Đức Phật lúc nào cũng thừa nhận mình là một bậc đạo sư, là một người thầy dẫn đường thôi. Đây là điều đương nhiên như thế. Cho nên tôi mới nói với các vị, trong tín ngưỡng nó có hai. Nếu tín ngưỡng đúng đắn, nó là một điều rất là tốt. Nếu mà tín ngưỡng sai lầm, nó dẫn đến mê tín là vô cùng nguy hiểm. Giữa tín ngưỡng và mê tín, nó cách nhau có một sợi chỉ thôi. Cũng cùng trong một hành động đó, nó cũng có thể là tín ngưỡng, mà cũng cùng trong một hành động đó, nó có thể là mê tín. Bây giờ tôi cho thí dụ, các vị đây có đốt vàng mã không? Có không? Lầu kho tiền vàng bạc quần áo bằng giấy á, mình đốt cho người qua đời á, cái này là tín ngưỡng hay là mê tín? Ai nói mê tín đưa tay lên coi. Cảm ơn các vị. Vậy ai nói tín ngưỡng đưa tay lên coi. Ồ, cũng có bản lĩnh nha, thấy bên kia đưa đông quá mà cũng dám đưa ha. Xin thưa các vị, trong hành động đó, tôi phân tích để các vị thấy, cùng là một hành động đó mà vừa là tín ngưỡng mà không khéo là mê tín. Ví dụ hôm nay chúng ta cúng ba má ông nội ngoại ta, đám giỗ hay là từng thất hay là cái gì đó. Nếu chúng ta cúng ở trên một cái bàn, nó không có nghi lễ gì hết á, cúng đơn giản, nhạt nhẽo, lạnh lẽo quá, chúng ta thấy vậy, thấy tội ông bà tổ tiên quá, cho nên chúng ta mới mua một vài miếng vàng bạc về đốt cho có hương, có khói, có đèn, có nhang. Trong cái ngày cúng đám này, cái hành động đó tín ngưỡng hay là mê tín? Tín ngưỡng. Nhưng mà chúng ta quan niệm gì? Ba má tôi chết lâu quá rồi, không biết có tiền xài không, không biết có quần áo mặc không, không biết bả dưới âm phủ, không biết có nhà cửa, là sống nghèo khổ đi lang thang nữa. Bắt đầu đi ra đặt lầu kho, quần áo, xe cộ, nô tì đầy tớ, nhà cửa gì đó, một đống đem về đốt. Đó tín ngưỡng hay mê tín? Cái này chúng ta phải phân tích được. cùng là một hành động nhưng mà cũng là tín ngưỡng mà cũng là mê tín. Như vậy tín ngưỡng là đúng hay là sai? Tín ngưỡng là đúng. Đó là một văn hóa nghi lễ rất đẹp, nhưng mà đốt lố bằng cái cách quan niệm là để xuống âm phủ, ai xài đó thì cũng là hành động đó nhưng mà mê, đó là mê tín. Như vậy vô vàn những chuyện khác giữa đạo Phật, giữa tín ngưỡng, giữa mê tín, giữa tôn giáo. Sự thật với các vị phải phân tích được rất rõ, chứ bằng không chúng ta đập nhẹp một cục, chúng ta thấy trong đạo Phật cũng có tín ngưỡng, cũng có mê tín, có tôn giáo, chúng ta nhìn cái khác cũng có tín ngưỡng, có tôn giáo, có mê tín. Tất cả những cái này phân tích ra không được thì vô cùng nguy hiểm. Và như vậy tự thân người Phật tử chúng ta sẽ làm giảm giá trị của đạo Phật. Cho nên giữa đạo Phật, tín ngưỡng, tôn giáo, chúng ta phải phân tích rất rõ ràng. Về mặt tín ngưỡng tôi cũng phân tích với các vị rất là cơ bản như thế. Như vậy học thuyết của đạo Phật là những con đường đưa đến cho chúng ta về mặt an lạc giải thoát. Và hạnh phúc của những người mà theo Phật giáo là hạnh phúc thật trong tầm tay, chứ không phải là ảo tưởng. Chúng ta sống theo tôn giáo là chúng ta sống bằng tưởng tượng. Chúng ta nghĩ sau khi chết chúng ta được cái gì đó, chúng ta sẽ nghĩ sau khi chết chúng ta mới được cái nó. Tại là chúng ta nghĩ cửa thiên đường hay là chúng ta nghĩ gì đó. Tại sao người học Phật của chúng ta lại có một quan niệm là cái gì cũng phải đòi hỏi sau khi chết vậy? Thực tế đài đọa chúng ta muốn xiển niễn luôn, mà trước nghĩ chấp nhận đài đọa này để sau khi chết được cái gì đó. Chúng ta có phải bị tà kiến lắm không? Chúng ta ăn chay tầm bậy tầm bạ, ăn cho khắc khổ, ăn ngày một cục muối, một cục mè gì đó, hay là ăn với chuối gì này kia, ăn cho thiệt khắc khổ, đói meo ốm nhắc như vậy đó, để tưởng tượng nhiều công đức để sau khi chết để được cái gì đó. Tại sao tà kiến bậy bạ như vậy? Cho nên có những người tự hào ăn chay, ăn với này này này là dở nè, ăn với trứng là dở nè, ăn này không chân tu nè, ăn với này dở nè, tôi nè ăn với muối cục nè, ăn với chuối nè, vậy là mới chân tu nè. Chúng ta đang làm chuyện tà kiến mà chúng ta cho là chân tu. Đạo Phật không có dạy cái đó. Đức Phật đã từng bị sai lầm bởi cái đó cho nên Đức Phật không có dạy. Các vị nhớ những tháng ngày khổ hạnh của Đức Phật không? Ngày xưa khi Đức Phật khổ hạnh, Đức Phật ăn cái gì? Mỗi một ngày Đức Phật ăn cái gì? Đúng, một ngày mà ăn một hạt mè với một hạt gạo, mà mấy năm trời như vậy mà không chết là cũng uổng lắm á. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Đức Phật còn da bọc xương, mà nói thật với các vị, Đức Phật diễn tả lại trong Kinh Trung Bộ, các vị biết không? Đức Phật nói là Ngài đưa tay mà đụng cái bụng của Ngài là đụng mấy cái đốt xương sườn ở sau lưng. Ngài đưa tay lên đụng râu tóc hay là lông trong con người thì tự nó rã ra như nó một tự thở nào. Da Ngài nó nhăn lại như một trái mướp mà phơi khô từ dạo nào như thế. Các vị nghe diễn tả trong Kinh Trung Bộ, các vị thấy nó đau lòng vô cùng. Cho nên khi mà Đức Phật bò xuống sông Ni Liên Thiền để tắm, bò lên đâu có nổi, còn sức đâu, cuối cùng mới chết xỉu bên bờ sông. Nhờ nàng một nữ su già ta mà cho miếng cháo sữa mới phục hồi tỉnh dậy. Và Ngài lúc đó mới giác ngộ rằng là khổ hạnh ép sát là con đường tà kiến, không bao giờ đưa đến trí tuệ giải thoát bao giờ. Cho nên lúc đó Đức Phật uống xong bát sữa, tinh thần tỉnh táo, có sức khỏe hồi phục, Đức Phật mới nhận ra và chọn con đường tu trung đạo. Và vì vậy khi giác ngộ rồi, Đức Phật mới nói có hai cực đoan tất cả chúng ta cần phải từ bỏ. Một là ép sát khổ hạnh là một cực đoan cần phải từ bỏ. Hai là đam mê dục lạc là cũng cực đoan, không đem đến trí tuệ giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta tu mà chúng ta ăn chay cho khắc khổ, để chúng ta nghĩ rằng sự khổ hạnh đó đem chúng ta được nhiều công đức, có phải chúng ta đi vào con đường tà kiến mà Đức Phật đã từng sai lầm không? Cho nên có những cái không khéo biến chúng ta trở thành người tà kiến, mà chúng ta nghĩ rằng mình là chân tu, là nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật còn rất nhiều những cái sai lầm như thế trong quần chúng, do quan niệm lệch lạc chưa đúng của chúng ta dẫn đến nhiều cái sai lầm. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, đạo Phật là một con đường đưa đến sự an lạc giải thoát. Những phương pháp này nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Nếu hiện tại chúng ta không an lạc giải thoát được thì đừng hòng sau khi chết chúng ta được an lạc giải thoát. Cho nên tôi nhớ rằng Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài có giảng trong một cái bộ kinh, tôi có đọc một câu mà tôi cảm thấy tôi nhớ rất là tuyệt vời. Không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ đau. Ở đây cái câu này nó làm cho chúng ta phải tỉnh ngộ. Nếu trong cuộc đời này chúng ta là người học Phật, chưa có một sự an lạc hạnh phúc thực tế. Chúng ta tu càng ngày gia đình chúng ta bể rạc, chúng ta tu mà thân xác chúng ta tiều tụy, chúng ta tu thời gian mà kinh tế chúng ta suy sụp, chúng ta tu sao mà con cháu chúng ta hư đốn. Tại sao càng tu mà càng chuyện đó xảy ra? Nếu như vậy chúng ta phải xét lại là có phải chúng ta đang tu hay là chúng ta đang ứng dụng một cách tà kiến lệch lạc nào đó. Có những người vì cố chấp chuyện tu hành, cố chấp chuyện đi chùa, bỏ bê gia đình, bỏ bê công ăn, bỏ bê việc làm, bỏ bê sự nghiệp, bỏ bê gia đình, tất cả những cái này con người nhận lệnh như vậy là lệch lạc. Như vậy có tu gia đình phải hạnh phúc hơn, con cái ngoan hiền hơn, gia đình ổn định hơn, chúng ta thành đạt hơn, tất cả mọi thứ nó mới đúng. Nguyên tắc của sự tu hành nó là như vậy. Cho nên các vị cần nghe lại một bài giảng thầy giảng, đó là vì sao tôi đau khổ. Thầy đã có phân tích cái này, hôm nay không cần nói lại những điều này. Như vậy quay trở lại với vấn đề, Đức Phật là thuyết minh về chân lý. Tất cả những tôn giáo là những cái gì nó thuộc về giáo điều. Đạo Phật không có giáo điều. Giáo điều khi đưa ra là tín đồ ở đây là tôn giáo này thì phải chịu thế này thế kia thế nọ. Còn Đức Phật không đưa ra những giáo điều như vậy. Đức Phật nói lên một lời là chân lý một lời. Cho nên tôn giáo đó, hôm nay nó sửa cái này, mai nó sửa cái kia. Có những tôn giáo du nhập vào Việt Nam, không cho thờ cúng, không có thờ cúng bị quần chúng chống đối. Chống đối thời gian cái nghĩ là nếu vậy thì không có thu phục được tín đồ, cho nên chuyển lại cho thờ cúng. Cái đó thuộc về dạng giáo điều của cửa miệng của một ai đó có quyền quy. Không, đưa ra như vậy thay đổi cũng được, làm cũng được, thế này cũng được, buộc không được thì buông, thế này thế kia ép không được thì thả, thế này thế khác. Đó không phải là chân lý, đó là những cái gọi là giáo điều nằm trong quyền lực của một tập quyền của một tổ chức nào đó. Cái đó không phải là chân lý. Đức Phật là người thuyết minh về chân lý, mà đã là chân lý thì không có thay đổi ở cuộc đời này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nói đạo Phật là tôn giáo tôi không thích, bởi vì Đức Phật không phải đưa ra như một cái những vấn đề quyền quy. Đức Phật cũng không phải là một con người sanh sát trong tay, mà thật ra ai sanh sát được điều đó mà Đức Phật chỉ là một người thầy dẫn đường, một con người khám phá ra chân lý. Bây giờ tôi nói chân lý cho các vị nghe nha. Bây giờ Đức Phật nói là cuộc đời có sanh thì có tử. Vậy có ai ngoài thông lệ này không? Có không? Có ông vua, ông thượng đế, ông nào ngoài cái thông lệ này không? Có tôn giáo nào ngoài thông lệ này không? Có những người không tin Phật giáo còn ngoài thông lệ này không? Không. Như vậy Đức Phật nói có sanh ắt là có tử. Vậy phải chân lý không? Cái gì là chân lý thì không một con người nào có thể thoát được điều này. Đức Phật nói chân lý nè. Đức Phật nói tất cả các pháp là vô thường, có sanh là ắt có diệt. Như vậy cái này có phải chân lý không? Bản thân các vị vô thường không? Bản thân tôi vô thường không? Bản thân cái chùa này vô thường không? Bản thân cái hội trường này vô thường không? Lát nữa đây chiều nay còn hội trường này không? Còn bàn ghế này không? Cái vô thường là cái đổi thay, là một quy luật cuộc đời. Thân ta, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, Đức Phật dạy tất cả đều vô thường. Như vậy có phải là ai là đạo Phật thì vô thường, còn đạo khác, tôn giáo khác thì không có vô thường, phải không? Không. Vậy những người không tin đạo Phật thì không vô thường, phải không? Không. Như vậy đây là chân lý. Anh có tin cũng thế, không tin cũng thế, chấp nhận cũng vậy, không chấp nhận cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, không đạo Phật cũng vậy. Đây mới là thuyết minh về chân lý. Như vậy ở đây có phải Đức Phật đặt ra về vô thường không? Có phải Đức Phật đặt ra về sanh tử không? Không. Như vậy Đức Phật không đặt ra vô thường, không đặt ra sanh tử. Vậy tới vấn đề tội phước, có phải Phật đặt ra tội phước không? Không. Như vậy tội phước là quy luật của cuộc đời, là chân lý của cuộc đời. Vô thường, nghiệp báo, nhân quả, có phải Phật đặt ra nhân quả không? Như vậy thì tất cả mọi thứ, có phải người đạo Phật mới chịu nhân quả không? Người tôn giáo khác có nhân quả không? Những người không tin Phật giáo có nhân quả không? Như vậy nhân quả là một quy luật công bằng của cuộc đời. Tất cả mọi điều Đức Phật có phải là hôm nay nói nhân quả, cái vài năm sau cái thay đổi lại. Không, không có nhân quả. Có điều đó trong Phật giáo chưa? Nhưng mà những giáo điều thì hôm nay đổi thay, vô đây đổi này, vô kia đổi kia, hôm nay quần chúng này đổi nọ, tất cả những cái đó là do cái miệng của ai đó đặt ra. Cái đó thuộc về tôn giáo. Còn đạo Phật là một triết lý. Cho nên chữ đạo Phật, khi mà người ta sử dụng chữ Buddhism để người ta dịch cho đạo Phật, nó mang tính chất là gọi là học thuyết, hay là gọi là một trường phái, chứ không phải là tôn giáo. Xin thưa các vị là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là nói tôn giáo thì cũng cảm thấy đâu đó nó có đó. Nhưng mà nếu mà thừa nhận đạo Phật như một tôn giáo là giảm giá trị vô cùng. Cho nên tôi nói thật với các Phật tử, khi chúng ta học Phật, đó là chúng ta học về chân lý. Những tin đồn về tận thế thế này thế kia, sự thật ra đạo Phật không bao giờ nói về tận thế. Nhưng mà đạo Phật có nói rằng tất cả vũ trụ thế giới này, cái gì hữu hình là hữu hoại, có phải không? Đi theo tiến trình thành trụ hoại không. Như vậy một ngày nào đó vũ trụ này, thế giới này có tan hoại không? Có bị hủy diệt không? Nhưng mà Đức Phật có nói ngày nào không? Đức Phật có nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 thế giới hủy diệt không? Không. Như vậy Đức Phật nói gì? Thế giới là vô thường, có thành có hoại, đây là nguyên tắc của cuộc đời. Vì vậy trái đất này sẽ tan hoại, nhưng mà tan hoại một thời điểm nào chưa biết. Có thể một lát nữa đây tan hoại cũng chừng, có thể 1 triệu năm nữa, có thể 1.000 năm nữa, có thể ngày mai, có thể bao giờ. Tất cả mọi thứ đều theo quy luật sanh diệt của tự nhiên. Sự hủy diệt của trái đất này nó không dựa vào một bàn tay và sự định đoạt của bất cứ một thần thánh là thượng đế nào trên cuộc đời. Tất cả những ai dựa vào thần thánh để nói đều là quan đường cả, không phải là vấn đề lời nói của Đức Phật. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật, chúng ta cảm thấy rằng trong chùa chúng ta cũng có cúng bái tín ngưỡng, có đèn có hương, có nghi có lễ, nhưng đó là thể hiện một nét lễ nghi văn hóa. Trong tập tục đó chúng ta cũng có sự tôn thờ, có những người nghĩ Đức Phật như một vị thần, có người nghĩ Đức Phật như một con người đúng nghĩa, như một bậc thầy. Có người tin vào Đức Phật, tin sâu vào nhân quả, tin vào luân hồi, tin vào tất cả các vấn đề Đức Phật dạy về vô ngã vân vân. Còn có những người cũng tin vào vấn đề ban phước giáng họa, tùy mức độ của chúng ta để đến với đạo Phật. Nhưng trong vấn đề tín ngưỡng ở một mức độ không sai. Cái đó là một nét văn hóa để tự khẳng định được rằng văn hóa của đạo Phật là 4.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam chúng ta. Nó trải qua nhiều thời kỳ để nối kết với nhiều giai đoạn tín ngưỡng khác nhau. Và đoạn phát triển có nhiều vùng miền, nó có những tín ngưỡng khác nhau. Lễ hội của chúng ta dày đặc như thế. Đó mới là văn hóa của nước chúng ta. Một đất nước mà hoàn toàn không nô lệ bởi đất nước nào về văn hóa cả. Không vay mượn của ai với bất cứ cái hình thức nào. Bởi vì tự những tín ngưỡng chúng ta đã quá là đầy đủ rồi, thậm chí dư thừa nữa. Đình, chùa, miếu của chúng ta thôi dãy đầy, nơi nào cũng có cả. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận với một tôn giáo mới, một tôn giáo du nhập, thì chúng ta phải có sự sàng lọc, phải có sự nghe ngóng kỹ càng, không khéo để bị những cái kẻ lừa bịp dụ dỗ chúng ta. Nó đã ban tặng thế này, nó theo tôi đi, rồi thượng đế ban cho cái này, cái ăn, cái mặc, thượng đế tôi linh lắm, thế này thế kia, nghèo sẽ được giàu, vân vân vân vân. Đó là những lời nói khoét, nói láo trên cuộc đời. Tất cả chúng ta bằng phải sự nỗ lực hết mình của tự thân chúng ta, sống phải dựa vào nhân quả. Chúng ta làm một việc thiện, tin chắc rằng điều thiện sẽ đến với chúng ta. Chúng ta gây một tội ác, điều đó, điều bất hạnh sẽ đến với chúng ta, là nguyên tắc của cuộc đời. Không có ai tha thứ hay là ban tặng chúng ta về điều này. Tất cả những cái này chúng ta phải có một quan niệm đúng đắn hơn, để đừng có sự lệch lạc này trong cái cộng đồng của chúng ta. Quyết lòng bảo vệ những văn hóa tín ngưỡng của dân tộc, quyết lòng là người Phật tử phải bảo vệ chân lý của Phật giáo, để giúp cho đạo Phật vững mạnh và phát triển vững bền, để nối kết tinh thần của tất cả mọi người trong một đất nước. Đạo Phật chưa bao giờ quay lưng lại với tổ quốc. Đạo Phật chưa bao giờ xúi con người ta những cái hành động mà gọi là vì một cái nô lệ ý thức hệ nào đó mà đi phản lại với những cái quê hương văn hóa hay là tín ngưỡng của dân tộc bao giờ. Và trên cái lộ trình tuyệt vời hơn, đạo Phật giúp cho chúng ta nhận thức rất rõ về chân lý cuộc đời, để chúng ta vững chãi trong bước chân của chúng ta để đi trên cái con đường đời đầy chông gai và xoải đá này. Khi chúng ta có giác ngộ về lời Phật dạy, chúng ta sẽ có cái khả năng về chấp nhận, chịu đựng tất cả những thử thách nhiều hơn, và chúng ta nỗ lực nhiều hơn để giúp cho tự thân chúng ta có thể hoàn thiện được tốt hơn. Trong một năm qua, biến động kinh tế suy thoái toàn cầu nó vẫn còn phản phất đâu đó, nền kinh tế chưa được khắc phục trọn vẹn, cho nên dân chúng của chúng ta cũng sống một phần rất là khổ cực. Nhiều người vấn đề lâm vào cái hoàn cảnh thất nghiệp, cho nên ở đây có một số người chúng ta bị hoang mang cho vấn đề của kinh tế. Nhưng mà chúng ta học Phật nên nhớ, đó là quy luật của cuộc đời. Ngày nào chúng ta còn chén cơm manh áo để ăn để mặc thì ngày đó chúng ta còn hạnh phúc rồi. Ngày nào chúng ta còn cơ hội gặp nhau là chúng ta quá tuyệt vời rồi. Sự thành bại hay là sự tăng giảm của kinh tế, nó là quy luật cuộc đời. Đừng quá hy vọng cho một cái gì đó mà chúng ta thất vọng về bản thân chúng ta đang là, mà chúng ta hãy tự khích lệ để giúp cho con người chúng ta vững mạnh và đi lên. Đừng đau chân mà há miệng, khổ quá rồi nghe ai nói tầm bậy tầm bạ gì đó, ai dụ khỉ tầm bậy tầm bạ gì đó cũng lủi đầu mà nghe, rồi thế này thế kia, bán mạng cho những tín ngưỡng bậy bạ hay là những cái tôn giáo sai lầm, thì vấn đề đó vô cùng nguy hiểm. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, có tu, có học, có nhận thức, chúng ta phải chánh tín để bảo vệ nền văn hóa và những tín ngưỡng cần thiết để giúp cho con người chúng ta vững mạnh và đi lên. Chúc các vị một năm mới đầy sức sống, đầy bản lĩnh và nghị lực, vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc đời, để khẳng định được một con người Việt Nam đã từng chịu thương chịu khó trong quá khứ. Chúng ta đã từng phát triển lên từ một đất nước nghèo khổ, từ một đất nước chiến tranh, mà chúng ta vẫn phát triển được, vẫn tồn tại được. Đó là bản lĩnh, sự đoàn kết, hòa quyện của toàn dân của chúng ta, và sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo trong một sự thăng trầm của đất nước chúng ta. Chúc tất cả các vị một năm mới thành đạt, vạn sự cát tường, và chúc toàn thể gia đình các vị đều an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Phật Thượng Tọa. Giảng sư, sự hiện diện của ngài đã nói lên tất cả những lòng của một nhà hoàng pháp trẻ, vì sự tiền đồ Phật pháp, vì một sự quý mến của quý vị Phật tử ở Bình Dương, dù rằng những ngày tháng đầu xuân nơi bổn tự của ngài rất nhiều công việc ba con, nhưng vì thỉnh mời của ban tổ chức ngay dịp xuân mới, ngài là bản thích quan âm về đây để phân tích tôn giáo, đạo Phật và tín ngưỡng cho toàn thể vị Phật tử. Nhân vị cầu xin đến chùa để biết được thế nào là tôn giáo, biết được thế nào là đạo Phật. Dường như ngài đã vẽ ra một bản đồ mà đi đúng hướng, một bản đồ Phật rõ sự thật và đến những tiến độ rất thực tế để cho quý vị được phân tích và diễn tả. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con thay mặt cho ban tổ chức thần nguyện thần ăn tam bảo từ từ gia hộ cho thượng tọa mãi mãi luôn luôn có sức khỏe để điều lãi công thiền chánh pháp và hướng dẫn Phật tử đi đến trên con đường tu nhân học Phật. Và giờ này một lần nữa chúng con thành niệm duy ân của thượng tọa, dù rằng một những ngày tháng đầu xuân rất là mệt, nhưng vì quý mến của Bình Dương, cũng vì ban tổ chức quý mến thượng tọa đã chọn thượng tọa một ngày rất là đặc biệt tại trung tâm thành phố mới này, thành đó với thượng tọa để còn mà hướng hai vị thượng tọa. Nguyện đem công đức này hướng về cả đời tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin ba giảng lại, hãy vào kiền thỉnh thượng tọa trở về phương trường để dùng nước thay vì đạo Phật. Còn thể vì Phật tử chúng ta cắt kiến niệm Phật để cung tiễn thượng tọa, và chúng ta cho một tràng pháo tay Phật gia để chuyển lót thượng tọa trở về phương trường để đi đạo Phật.